205 một đám heo đội hữu. Ba độc cô nhất phương không để ý rơi xuống đi xuống chén trà, tay hắn dùng sức ở trên bàn vỗ, cái bàn nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Thám tử nhìn đến như thế tức giận độc cô nhất phương, sợ tới mức lạnh run. Cha, ai dám tản lời đồn, cha được sau cho ta diệt môn. Con thất thần làm gì, còn không mau đi. Độc cô nhất phương cả giận nói. Là, thuộc hạ cáo lui. Thám tử đã muốn đầu đầy đổ mồ hôi, vừa rồi độc cô nhất phương sát khí mạnh liệt, là hắn nhiều như vậy năm qua lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn biết, lần này chọc tới độc cô nhất phương nhân muốn tao ương. Thám tử rất nhanh lui đi ra ngoài, để lại đã muốn bắt đầu tỉnh táo lại độc cô nhất phương. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, là ai sẽ ở phía sau tuyên bố như vậy lời đồn, có cái gì mục đích. Hắn càng nghĩ đều muốn không đến rốt cuộc là ai sẽ có này lá gan, phải biết rằng nói như vậy ngữ vừa ra khỏi miệng, thì phải là cùng độc cô nhất phương không chết không ngừng. Độc cô nhất phương hiện tại càng thêm quan tâm chính là này nhân rốt cuộc có hay không nắm giữ nào đó chứng cứ đến chứng minh hắn không phải thật sự độc cô nhất phương, vẫn là nói, này nhân gần chỉ là vì đối phó hắn, mà tùy tiện biên đi ra lời đồn. Chuyện trọng yếu nhất là nếu có, rốt cuộc là ai sai khiến, theo đạo lý mà nói căn bản là không ai biết chuyện này. Muốn nói là nói bừa, độc cô nhất phương càng thêm không tin, nguyên nhân rất đơn giản, loại chuyện này ngươi nếu không biết, căn bản là không có khả năng như vậy loại biên, bởi vì không ai tín. Đột nhiên trong lúc đó, độc cô nhất phương nghĩ tới một loại khả năng, hắn cả người đều run rẩy. Điều đó không có khả năng đi. Độc cô nhất phương không khỏi kêu lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn đã muốn chết, nhiều như vậy năm, hắn không có khả năng còn sống. Cũng khó trách độc cô nhất phương hội nghĩ như vậy, trừ bỏ thật sự độc cô nhất phương. Ai lại hội như vậy khẳng định chính mình không phải độc cô nhất phương đâu. Thế nhưng là, thật sự độc cô nhất phương hẳn là đã sớm chết ta, lui một vạn bước mà nói, lúc ấy thật sự độc cô nhất phương nếu không chết, hắn chỉ cần xuất hiện, chính mình khẳng định hội ngoan ngoan thoái vị. Phải biết rằng, lúc ấy chính mình thế nhưng là nghe lệnh cho thật sự độc cô nhất phương, hơn nữa cái đó thời điểm chính mình còn không có nhị tâm. Nhưng là hiện tại, chính mình làm nhiều như vậy năm vô song thành chủ. Đừng nói thật sự độc cô nhất phương nghĩ đến cùng chính mình tranh đoạt, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây, hắn cũng không có thể thoái nhượng. Việc này không phải là nhỏ, độc cô nhất phương chuẩn bị hạ lệnh, phái ra chính mình bí mật tử sĩ đến điều tra chuyện này. Bởi vì chính mình bồi dưỡng những người này chỉ biết nghe chính mình, không có cái gì phản loạn chuyện tình phát sinh. Nhưng là muốn dùng những kia bình thường nhân điều tra, vạn nhất thật sự điều tra ra chính mình là giả mạo, trời biết những người này hội nghĩ như thế nào. Hơn nữa một khi chuyện này công bố cho chúng, chính mình rất có thể muốn đã bị nhiều mặt ngăn chặn. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm được này tản lời đồn nhân, sau đó đem này một cái đội nổ tận gốc. Còn có một việc hiện tại cũng có vẻ rất trọng yếu, thì phải là cùng Minh Nguyệt hôn sự. Chính mình hiện tại chẳng những muốn lấy được Minh ra duy trì, nhưng lại muốn luyện thành vô song âm dương kiếm giảm đặc biệt có khuynh thành chi luyến chỉ có như vậy, mới có thể ở tương lai gặp được tối phôi tình huống có phản kích thực lực. Độc cô nhất phương tuy rằng là vô song trong thành cực mạnh, nhưng là hắn biết, chính mình so với chân chính vô song thành chủ độc cô nhất phương yếu nhược rất nhiều. Nếu thật sự độc cô nhất phương trở về, chính mình nếu luyện không thành khuynh thành chi luyến, chờ đợi chính mình cũng chỉ có tử vong. Người tới độc cô nhất phương hét lớn. Có thuộc hạ. Một cái màu đen thân ảnh quỳ trên mặt đất hồi đáp. Ngươi nhiều phái những người này đi tìm kia dược, phải nhanh, ở 7 ngày trong vòng, cần phải cho ta tìm được. Nếu không các ngươi sẽ không dùng đã trở lại. Độc cô nhất phương lạnh lùng nói. Là, thuộc hạ nhất định sẽ ở 7 ngày trong vòng đem dược cầm lại tới. Quỳ màu đen thân ảnh kiên định đáp. Ân, lui ra đi. Độc cô nhất phương nói. Màu đen bóng người nghe nói như thế sau liền lui xuống. Hắn lập tức mà bắt đầu triệu tập nhân thủ đi điều tra dược hạ rơi xuống. Bên kia, sở nguyên thời khắc ở chú ý độc cô nhất phương bên kia thay đổi. Ở hắn thả ra tin tức này sau, hắn liền một mực chờ. Quả nhiên, độc cô nhất phương nhân động, hắn thấy được ước chừng có 12 người đi ra ngoài. Những người này thực lực không kém, hơn nữa mặt không chút thay đổi, trên người sát khí lượn lờ, vừa thấy chính là độc cô nhất phương không tiếc đại giới bồi dưỡng đi ra tử sĩ. Sở nguyên trong lòng sáng ngời, đã biết biên nhân thủ nghiêm trọng không đủ, mà độc cô nhất phương bên kia có thể nói là người ta tấp nập. Bất quá trong đó có tuyệt đại đa số nhân cũng không phải trung thành cho độc cô nhất phương này nhân, mà là hắn vô song thành chủ này thân phận. Chỉ cần đến lúc đó có người hoài nghi, như vậy rất nhiều người cũng không hội tái nghe theo Độc Cô Nhất Phương điều động, trừ phi hắn có thể chứng minh chính mình là chân chính vô song thành chủ. Mà Độc Cô Nhất Phương bồi dưỡng tử sĩ quả thật là hội vẫn nghe lệnh cùng Độc Cô Nhất Phương, nhưng là, trơ mắt có như vậy một cái cơ hội tốt, Sở Nguyên là không có khả năng buông tha những người này. Sở Nguyên hiện tại ngay tại nghĩ, nên như thế nào đem những người này dụ dỗ đến một chỗ, sau đó tái nhất nhất giết chết bọn họ. Cứ như vậy, Độc Cô Nhất Phương có thể nói là bị chính mình khấu trừ một cái cánh tay. Không tốt, sư phó, cái đó Phong sư huynh đã biết Minh Nguyệt phải gả cho ta tra chuyện. Độc Cô Minh hoang mang rối loạn trương trương chạy tiến vào, đánh gậy Sở Nguyên tự hỏi. Cái gì ngươi nói rõ ràng điểm, hắn Niếp Phong là như thế nào biết chuyện này? Từ thật đưa tới. Sở Nguyên nghe thế câu sau, thiếu chút nữa liền bạo đi rồi, chính mình kêu bộ kinh vân cùng Độc Cô Minh hai người đi bám trụ Niếp Phong, cư nhiên vẫn là bị hắn đã biết. Độc Cô Minh bắt đầu giảng thuật Niếp Phong hắn là như thế nào biết chuyện này. Nguyên lai, bộ kinh vân từ cùng Độc Cô Minh liên thủ bám trụ Niếp Phong sau, hai người mà bắt đầu phân công. Buổi sáng, bộ kinh vân lấy tự nghĩ ra chiêu thức cần ma luyện này lý do tìm đến Niếp Phong đối chiêu. Buổi chiều, Độc Cô Minh lấy thuần thục chiêu thức cần một cái bồi luyện này lý do tìm đến Niếp Phong đối chiêu. Cứ như vậy, hai người phối hợp ăn ý, đem Niếp Phong tất cả thời gian đều chiếm dụng, hơn nữa bởi vì là luân đến, bọn họ đều chiếm được nghỉ ngơi, sẽ không bị thương. Nhưng là, gần chính là ban ngày hiển nhiên là không đủ, bởi vì còn có buổi tối, Niếp Phong nhớ trên đường phố ngoạn ngoạn, nhưng là lập tức đã bị hai người kêu đi uống rượu. Này vừa quát liền uống gặp chuyện không may đến đây, phải biết rằng ba người tiểu lượng kỳ thật không sai biệt nhiều. Nhưng là bất đắc dĩ Niếp Phong có điều so sánh giảo hoạt, hô to như vậy uống rượu không có ý nghĩa, cho nên ba người mà bắt đầu chơi đoàn số. Người thua muốn phạt rượu ba chén, vốn Độc Cô Minh cùng bộ kinh vân hai người liên thủ chiến Niếp Phong, theo đạo lý cho dù là thâu cũng sẽ không uống rượu. Nhưng là không biết đêm đó rốt cuộc làm sao vậy, hai người là vẫn thâu. Mặt sau đều bị Niếp Phong quán nằm út sấp hạ. Hai người say rượu lúc sau, mà bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đều bắt đầu khuyên Niếp Phong, không cần vướng bận Minh Nguyệt cô nương, chúng ta huynh đệ một lòng, cùng lắm thì về sau cùng ngươi linh tinh lời nói đều nói đi ra. Niếp Phong lập tức liền đã nhận ra không đúng, ở hắn là hỏi hạ, hai người đem sự tình đều nói đi ra.